Chương 2145, ai có thể đã động hắn, lão yếm úp sót một chương, chương đó chắc chiều cười mỉm, nhìn trên mặt đất ba kiện bảo vật, không ít người trong nội tâm tim đập thình thịch, tất cả mọi người là thèm nhỏ nước dãi, nhưng lại không biết nên như thế nào đi đã động lão nhân trước mắt này mới tốt. Lão nhân gia, ta chỗ này có một bình xuân ngoãn tửu, chính là chúng ta Diệp Lưu Quốc cực phẩm ủ lâu năm, ngươi muốn uống một ngụm sao? Lúc này có một thanh niên lấy ra một bầu rượu, mở ra, trong lúc nhất thời mùi rượu tràn ngập, để cho người ta thèm nhỏ dãi, thơm quá, rượu ngon. Ngửi thấy mùi rượu như vậy, rất nhiều người đều nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhịn không được nói ra, đây là chúng ta Diệp Lưu Quốc cực phẩm, có thể giải thèm. Người thanh niên này cũng không khỏi có ba phần đắc ý, dù sao bình rượu ngon này hắn tới cũng không dễ dàng, lão nhân gia, muốn uống một ngụm sao? Lúc này người thanh niên này đem rượu ngon đưa cho lão nhân này, nhưng là lão nhân từ đầu đến cuối đều là buông thõng mí mắt, giống như ngủ thiếp đi một chút, nhìn cũng không nhìn trước mắt người thanh niên này một chút, càng là không có nhìn trong bầu rượu ngon này một chút, gặp lão nhân không có phản ứng, người thanh niên này đành phải hậm hực thu hồi rượu ngon, bất đắc dĩ thối lui đến một bên, hắn cũng không biết nên như thế nào để đã động lão nhân trước mắt này. Lão nhân gia, ta tu hành 3.000 năm, tại dưới vách đá kinh lịch gió táp mưa sa, ta vì đại đạo, vượt mọi chông gai, ngày đêm cùng hổ lang làm bạn, thường thường nhận hung vật tập kích, chỉ hy vọng có một kiện bảo vật phòng thân. Có tu sĩ đem chính mình nói đến thê thảm một chút, muốn mượn chính mình thê thảm kinh lịch để đã động lão nhân trước mắt này, nhưng là lão nhân vẫn là buông thõng mí mắt, y nguyên giống ngủ một dạng, không thèm để ý vị tu sĩ trước mắt này. Sau đó có mấy cái tu sĩ đều đổi mấy loại phương pháp, như thế nào phương pháp đều có. Có người cho lão nhân hứa hẹn lời nói hùng hồn, có người đem chính mình nói đến thê thê thảm thảm, cũng có người muốn dùng những vật khác đến cùng lão nhân trao đổi bảo vật, nhưng lão nhân bất vi sở động. Tại tất cả mọi người vì đó thất vọng, đều cảm thấy có thể là lão nhân này đang trêu đùa mọi người thời điểm, một thiếu nữ đứng ở trước mặt của lão nhân. Thiếu nữ này ước chừng có 16-17 tuổi quan cảnh, mặc một thân vải thô áo, dung mạo của nàng thanh tú, dây gai thắt mái tóc. Để cho người ta vừa nhìn liền biết nàng xuất thân từ thấp, mặc dù tu luyện qua, nhưng đạo hạnh rất nhạt rất nhạt. Thiếu nữ đứng tại trước mặt lão nhân này, có mấy phần kiều khiếp, tự hồ nàng là lần đầu tiên tại trước mặt nhiều người như vậy đứng ra biểu hiện mình, mặt nóng lên. Nhưng thiếu nữ này cuối cùng vẫn là nâng lên thật là lớn dũng khí, cúi đầu từng lấy, nhẹ nhàng nói ra, lão tiền bối, ta muốn một kiện bảo vật thủ hộ lấy ta, chúng ta một am, bởi vì chúng ta một am không an toàn, có cái gì tại, đang dòng ngó lấy, tốt giống như là tà vật. Khi cô gái này nói lời như vậy, ở đây rất nhiều người đều cảm thấy chuyện không thể nào, tại nàng trước đó cũng không phải không có những người khác đánh qua loại bi tình bài này. Nhưng là, vị này thiếu nữ lời còn chưa nói hết, lão nhân tựa như là ngủ này đột nhiên mở hai mắt ra, hắn cầm lên món bảo vật ở giữa trong ba kiện bảo vật kia, nhét vào trong tay của thiếu nữ, nói ra. Đặt ở trước am cúng bái liền có thể, món bảo vật này đột nhiên nhét vào trong tay của mình, cái này khiến thiếu nữ lập tức ngây dại, trên thực tế nàng đứng ra lúc nói lời này, nàng đều không có chút nào lòng tin, nhưng nghĩ tới tình cảnh của mình, nàng cũng chỉ là thử một lần mà thôi, trong nội tâm nàng căn bản cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng bây giờ lão nhân lại đem một kiện bảo vật nhét vào trong tay nàng, kinh hỉ đột nhiên tới này đó thật là quá chấn động lòng người. Để thiếu nữ trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại, không chỉ là thiếu nữ rung động đến chưa tỉnh hồn lại, ở đây những người khác chưa tỉnh hồn lại, bởi vì tất cả mọi người đã cho rằng đây là lão nhân trêu đùa mọi người, nhưng bây giờ lão nhân lại đem một kiện bảo vật đưa cho một thiếu nữ, chỉ là dựa vào một lời nói đơn giản như vậy mà thôi. Thiếu nữ này sau khi lấy lại tinh thần, vội hướng lão nhân bái một cái, cấp tốc rời khỏi nơi này, trong nháy mắt biến mất trong biển người mênh mông. Cái này lại là thật. Mọi người sau khi lấy lại tinh thần, đều bị chấn động phải nói không ra nói đến, nói chuyện đều có chút cà lăm. Phải biết, lão nhân bày ở trên đất bảo vật đều là đồ tốt, tuyệt đối là trân phẩm, thiếu nữ dựa vào một lời nói liền có thể đạt được một bảo vật như vậy, đây là cỡ nào rung động lòng người sự tình nha, đây là sự thực, không phải trêu đùa chúng ta. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần, đều nhao nhao thảo luận. Lúc đầu đều muốn tán đi người xem lại một lần nữa xông tới, bọn hắn đều muốn lấy được bảo vật như vậy, cái này quá khoa trương đi. Nhìn thấy một màn này, Chu Tư Tĩnh đều bị chấn động ở, vị lão nhân này bảo vật nếu như rơi vào bọn hắn đại kiếm môn, đó là có thể trở thành đời đời trấn môn chi bảo, Đối với nàng tới nói đây quả thực là vô giới chi bảo, nhưng là, lão nhân này nói đưa liền đưa, đây quả thực là phá vỡ thường thức của nàng, siêu việt tưởng tượng của nàng. Thử hỏi thế gian, có ai sẽ tùy ý đưa một kiện vô giới chi bảo cho không nhận ra cái nào người? Đây quả thực là điên rồi, kỳ nhân chuyện lạ, lại làm sao có thể dùng thường thức đi tìm hiểu, đây không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nhìn xem lão nhân này, Lý Thất Dạ lộ ra nồng đậm dáng tươi cười. Tiền bối, ta xuất thân từ Bách Tán Sơn, gia thế chúng ta thay mặt lấy thủ hộ phàm nhân làm nhiệm vụ của mình, gần đây có dị tà xâm lấn chúng ta sơn trang, thúc bá tử thương thảm trọng, còn xin tiền bối ban thưởng ta một kiện bảo hộ sơn. Tại thiếu nữ rời đi về sau, có một thanh niên phản ứng cơ linh, phốc thông một tiếng quỳ gối lão nhân này trước mặt, âm thanh nước mắt đều là dưới, nhưng là, lão nhân chỉ là lấy ra một kiện bảo vật, đặt ở giữa hai kiện bảo vật, bổ sung bảo vật vừa rồi đưa ra, sau đó nhắm mắt lại, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, đối với người thanh niên này không thèm để ý. Người thanh niên này khóc lóc kể lể lấy gia tộc mình cực khổ, nhưng là, lão nhân y nguyên không để ý tới, cuối cùng người thanh niên này đành phải thức thời lui xuống. Tiền bối, muội muội ta thuở nhỏ nhiều bệnh, có ma yểm quấn thể, còn xin tiền bối ban thưởng một kiện bảo vật vì nàng hộ thể. Trong lúc nhất thời, không ít người học thiếu nữ kia, treo lên nhiều loại bi tình bài. Nhưng là mặc kệ những người này thế nào đánh bi tình bài, đều không thể đã động lão nhân này vẫn là nhắm mắt lại, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Vì cái gì những người khác không được, mà vừa rồi thiếu nữ kia lại có thể, cũng không phải là mỗi người cố sự đều là giả, cũng có người thê thảm cố sự là thật. Vương Hàm quan sát thật lâu, cuối cùng nàng không khỏi vì đó hết sức kỳ quái nói ra. Vương Hàm quan sát rất cẩn thận, cũng nghĩ từ ở trong đó nhìn một chút đầu mối. Cái này cùng cố sự bi thảm không có quan hệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, thế gian bao nhiêu người đáng thương, ai có thể từng cái đi cứu vớt, có thể đánh động không phải là hắn bi thảm cố sự, mà phía sau này cất giấu lấy bí mật, phía sau cất giấu lấy bí mật. Vương Hàm không khỏi nhẹ nhàng thì thầm, cẩn thận nghĩ đến vừa rồi cô gái kia mà nói, nàng cũng vô pháp phân tích ra được phía sau này đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật đi đã động một cái lão nhân như vậy. Rất nhiều người đều không có cách nào đã động lão nhân này, mặc kệ bọn hắn đem chuyện xưa của mình nói đến như thế nào bi thảm, lão nhân không thèm để ý, y nguyên ngồi ở chỗ đó, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Nhìn thấy dạng bi kịch cố sự này không có cách nào đã động lão nhân này, những người khác bắt đầu thử nghiệm đổi phương pháp khác, muốn đánh động lão nhân này, nhưng đều không có hiệu quả gì. Để cho ta tới thử một chút, ngay lúc này, có cái lực lượng 10 phần thanh âm vang lên, mọi người quay đầu đi. Chỉ gặp một cái khí thế bất phàm thanh niên đứng ở nơi đó, là Bành Gia Trang thiếu chủ, Bành thiếu chủ tới. Lập tức có người nhận ra người thanh niên này lai lịch, lớn tiếng nói, người thanh niên này chính là từng tại trong hoàng cung quát lên Lý Thất Dạ Bành Gia Trang thiếu chủ Bành Uy Cẩm, hắn đi vào kiêu hoành thương hội nghe được dạng chuyện thú vị này, cũng lập tức chạy tới. Lúc này Bành Uy Cẩm tiến lên, nhìn xem lão nhân này, không không thân, sau đó chậm rãi móc ra một cái bình nhỏ, hắn mở ra cái bình. Tùy thời bay ra khỏi một cổ nhàn nhạt mùi thuốc, Trường Sinh Đan, có biết hàng lão tu sĩ nghe thấy tới dạng này mùi thuốc, lập tức biết đây là vật gì, không khỏi giật mình nói ra, nghe được Trường Sinh Đan ba chữ này, lập tức để không ít người hai mắt sáng lên, đặc biệt là đã có tuổi tu sĩ, cũng không khỏi nhìn qua cái bình ngọc này, tiền bối, đây là chúng ta cùng đình đạo thống Diệp lão tự tay luyện Trường Sinh Đan, thiên kim khó cầu, ta lấy đan này đổi tiền bối một kiện bảo vật như thế nào? Lúc này Bành Uy Cẩm đối với lão nhân nói, Diệp lão, cùng đình đạo thống nổi danh nhất luyện đan sư. Nghe nói như thế, ở đây không ít tu sĩ cũng vì đó kinh hô một tiếng, xuất từ Diệp lão chi thủ Trường Sinh Đan, đây quả thực là vô giá bảo nha. Có tu sĩ thế hệ trước cũng không khỏi nước bọt chảy ròng, dạng này đồ tốt, bọn hắn đều tim đập thình thịch, đối với bọn hắn những tu sĩ đã có tuổi này tới nói, như vậy một viên Trường Sinh Đan, vậy đơn giản chính là vô giá. Đích thật là đồ tốt. Lúc này trang điểm thành gã sai vặt Vương Hàm cũng không khỏi gật đầu nói ra, Diệp lão là chúng ta cùng đình đạo thống ghê gớm nhất luyện đan sư, am hiểu nhất Trường Sinh Đan, xuất từ trong tay nàng Trường Sinh Đan, được xưng tụng vô giá. Đúng nha, nghe nói sở doanh một vị lão tổ từng hướng lão nhân gia ông ta cầu một viên cũng không. Dương Thắng Bình đã từng nghe qua Diệp lão đại danh, đương nhiên giống hắn loại tồn tại này, không có tư cách hướng Diệp lão cầu được Trường Sinh Đan. Phải biết, Diệp lão mặc dù xuất thân từ tiểu quốc, nhưng hắn tại cùng đình đạo thống bên trong có địa vị vô cùng quan trọng, cùng Đình Đạo thống tứ đại thế lực đều có lôi kéo hắn ý tứ. Ở thời điểm này, tất cả đều nhìn lão nhân, dù sao trước mắt lão nhân này niên kỷ một nắm lớn, đối với bất luận cái gì tuổi già thọ suy tu sĩ, đều là 10 phần khát vọng trường sinh đan. Đối với bọn hắn sắp thọ suy bọn hắn tới nói, còn có cái gì so ra mà vượt kéo dài chính mình suy mệnh quan trọng hơn đâu. Rất nhiều người đều coi là Bành Uy Cẩm trường sinh đan có thể đánh động lão nhân này, nhưng là lão nhân này chỉ là ngồi ở chỗ đó, buông thõng mí mắt, không nhích động chút nào, căn bản cũng không vì Bành Uy Cẩm trường sinh đan chỗ đã động, lại thêm một viên như thế nào. Cuối cùng Bành Uy Cẩm cắn răng một cái, lại lấy ra một bình, đây là hắn chỉ có trường sinh đan, hắn cũng là hao tốn vô số tâm huyết mới đổi lại trường sinh đan, chỉ là hiện tại hắn 10 phần thèm nhỏ giải vị lão nhân trước mắt này bảo vật, mới có thể xuất ra hai viên trường sinh đan đến cùng trước mắt lão nhân này đổi, nhưng, lão nhân đối với trường sinh đan một chút hứng thú đều không có, không thèm để ý Bành Uy Cẩm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.